dân ân tình nguyện, nương quay lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó, vị đại Bồ Tát dân ân tình nguyện, nương đại quay thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội ở trong đạo tràng, rồi lập tức nói ra 11 bài kệ này. Bài kệ đầu tiên trong 11 bài kệ này là tổng quát ý nghĩa, còn 10 bài kệ kia là phân biệt giải thích đạo lý thập địa. Thập địa tức là: 1. Quan hỷ địa, 2. Ly cấu địa, 3. Phát quang địa, 4. Diễm huệ địa, 5. Năng thắng địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Diễn hành địa, 8. Bất động địa, 9. Thiền huệ địa, 10. Pháp dân địa. Cảnh giới thần thông đồng hư không, mười phương chúng sinh đâu chẳng thấy, như xưa tu hành thành các địa, trong quả ma ni đều nói đủ. Cảnh giới thần thông đồng hư không, cảnh giới thần thông của Phật như hư không, chẳng có bờ mé, mười phương chúng sinh đâu chẳng thấy. Vì cảnh giới rộng lớn như hư không, cho nên chúng sinh trong mười phương thảy đều nhìn thấy được. Như xưa tu hành thành các địa, giống như thuở xưa tu hành thành tựu các quả vị, tức cũng là quả vị thập địa. Trong quả ma ni đều nói đủ. Phật ở trong quả ma ni đều hoàn toàn diễn nói ra đầy đủ tất cả cảnh giới thần thông diệu dụng, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều biết thần thông diệu dụng này không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh xuyên tu vô lượng kiếp, vào nơi sơ địa rất quan hỷ, sinh trí rộng lớn như pháp giới, thấy khắp mười phương vô lượng Phật. Bốn câu kệ này là nói về cảnh giới sơ địa, gọi là quan hỷ địa. Tại sao quan hỷ? Vì đã phá được kiến tư hai hoặc, hai hoặc về thấy và suy nghĩ, chứng được lý người và pháp đều không, đắc được thọ dụng pháp hỷ sung mãn, thấu hiểu cảnh giới của chư Phật, cho nên quan hỷ, do đó gọi là quan hỷ địa. Thanh tịnh xuyên tu vô lượng kiếp, thanh tịnh là chẳng có pháp ô nhiễm nào. Pháp ô nhiễm có hai thứ: một, pháp ô nhiễm có hình tướng, tức là cảnh giới bên ngoài; hai, pháp ô nhiễm vô hình, tức là trong tâm ý của mình. Lúc có hình tướng mà thực hành hành môn bất tịnh thì tạo ra vô lượng vô biên nghiệp chẳng thanh tịnh. Lúc vô hình mà khởi tư tưởng không tịnh thì tạo ra vô lượng vô biên nghiệp chẳng thanh tịnh. Khi Phật tu hành tại nhân địa thì luôn luôn giữ giới, cho nên được thanh tịnh. Thanh tịnh rồi lại siêng năng tu hành hơn nữa. Siêng tu thì không lười biếng phóng dật. Lười biếng tức là không tinh tấn, phóng dật tức là không giữ quy củ. Siêng tu tức là tinh tấn. Tinh tấn chẳng phải chỉ dùng công một ngày hai ngày, cũng chẳng phải một năm hai năm, càng chẳng phải một đời hai đời, mà là dụng công siêng tu giới định huệ mãi mãi không ngừng, trải qua thời gian lâu dài vô lượng biển kiếp. Vào nơi sơ địa rất quan hỷ, vì ở trong vô lượng kiếp siêng tu giới định huệ, ở trong vô lượng kiếp tiêu diệt tham sân si, như thế mới vào được nơi sơ địa, chứng được quả vị Bồ Tát. Lúc đó tâm giác và tự tánh thông đạt, pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt di thực, quan hỷ vô cùng, cho nên gọi là quan hỷ địa. Sinh trí rộng lớn như pháp giới, chứng được sơ địa Bồ Tát thì có trí huệ rộng lớn như pháp giới, thấy khắp mười phương vô lượng Phật. Có trí huệ rộng lớn rồi thì lúc đó mới thấy khắp vô lượng vô số chư Phật trong mười phương, bèn cung kính cúng dường, gần gũi vô lượng chư Phật trong mười phương. Trong tất cả pháp ly cấu địa, đồng số chúng sinh giữ tình giới, ở trong nhiều kiếp rộng tu hành, cúng dường vô biên biển chư Phật. Bốn câu kệ này là nói về cảnh giới nhị địa, gọi là ly cấu địa. Tại sao gọi là ly cấu địa? Vì đã lìa khỏi mọi pháp nhiễm ô, khiến cho thân tâm thanh tịnh. Làm thế nào lìa cấu bẩn được? Phải nhận chân tu hành mới có sự cảm ứng, mới lìa khỏi cấu bẩn được. Nếu không nhận chân tu hành thì không thể có sự cảm ứng, càng không thể lìa khỏi được phiền não cấu bẩn. Do đó có câu: bậc sơ địa chẳng biết cảnh giới của bậc nhị địa, Bậc thập địa chẳng biết cảnh giới của bậc đẳng giác. Ở trong Phật pháp, sai một ly đi ngàn dặm, cảm thấy sai không nhiều, kết quả càng đi càng xa nhà, càng xa càng chẳng biết quay đầu lại. Lìa cấu bẩn chẳng dễ gì làm được. Cấu bẩn tức là pháp nhiễm ô. Lìa khỏi cấu bẩn tức là được thanh tịnh. Pháp nhiễm ô này khắp nơi đều có. Các vị, các bạn hàng ngày đến nghe kinh, đến nghiên cứu Phật pháp, cảm thấy rất bình thường. Song đâu biết có những người muốn nghe kinh, muốn nghiên cứu Phật pháp mà không thể được. Lúc trước tôi giảng kinh thì có chuyện này phát sinh. Có vợ chồng đồng đến nghe kinh, hoặc có người chồng chẳng cho vợ đến nghe kinh, hoặc có người vợ chẳng cho chồng đến nghe kinh. Có một vị phụ nữ rất kiên thành tin Phật, thích nghe kinh, song chồng của bà ta cản trở, chẳng cho bà ta đến chùa thắp hương lễ Phật, càng không cho bà ta đến chùa để nghe kinh, nghe pháp, thường dùng hai chữ ly dị để uy hiếp vợ. Một ngày nọ, ông ta nói với vợ: nếu bà mà đi nghe kinh nữa thì chúng ta sẽ ly dị. Xong bà vợ chẳng sợ sự uy hiếp ly dị, vẫn cứ đi. Ông ta chẳng có cách gì hơn, đã hơn 70 tuổi mà còn ly dị sao? Mới lấy tấm hình kết hôn, dùng kéo cắt làm hai, ném xuống nền nhà, đó là biểu thị ly dị. Khi bà vợ trở về nhà thấy vậy thì buồn cười. Đó là ma chứng, trở ngại bà này tăng trưởng căn lành. Người trên thế gian có rất nhiều trường hợp như thế, đều ở trong xấu có tốt, trong tốt có xấu. Muốn thật sự lìa khỏi cấu bẩn được giải thoát, thật là việc chẳng dễ dàng. Nghĩ muốn đắc được tự do tự tại cũng là việc hết sức khó khăn. Trong tất cả pháp ly cấu địa tức là lìa khỏi pháp ô nhiễm, buông xả pháp nhiễm ô, thành tựu pháp thanh tịnh. Đồng số chúng sinh nghĩ tình giới, tu đến nhị địa, địa thứ hai, thì dùng số kiếp nhiều như số chúng sinh để tu trì pháp giới thanh tịnh. Có người sau khi thọ năm giới, chẳng những chẳng giữ giới mà mình còn chẳng biết sửa đổi lỗi lầm, chẳng nghe sự khuyên bảo, cho nên nhất định phải biết sửa đổi lỗi thì chẳng có việc thiện nào lớn bằng. Ở trong nhiều kiếp rộng tu hành, chứng được Bồ Tát nhị địa thì phải trải qua nhiều đại kiếp rộng tu hành, chẳng giải đãi, chẳng lười biếng, chẳng phóng dật, chỉ có tinh tấn hướng về trước, chẳng lùi về sau. Cúng dường vô biên biển chư Phật, nhị địa Bồ Tát tu hành tại nhân địa thì phải rộng tu hạnh môn cúng dường, cho nên cúng dường vô biên vô tận các đức Phật như biển cả mới chứng được địa vị này. Do đó Bồ Tát tu hành ở trong các pháp môn thì chuyên tu pháp môn cúng dường vô biên biển chư Phật. Tích tập phước đức phát quang địa, samatha tạng nhẫn kiên cố, mấy pháp rộng lớn đều đã nghe. Trong Quả Mani nói như thế. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới phát quang địa thứ ba. Tại sao gọi là phát quang địa? Vì khi còn ở dị địa thì tích tập công đức vô lượng, lúc đó nội tâm thanh tịnh đến cực điểm, tự tánh quang minh bèn phát ra. Chúng ta tu hành Phật pháp phải tích tập phước đức, đừng cho rằng công đức nhỏ mà không làm. Nên biết công đức nhỏ mà làm nhiều thì thành công đức lớn. Công đức lớn là do công đức nhỏ tích tụ mà thành. Người thời xưa thì ăn ít mặc ít, dùng bớt tài vật lại để làm công đức. Công đức tuy nhỏ, song vẫn phải làm mới có công đức, không làm thì chẳng có công đức. Tại sao chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn? Vì chúng ta thuở xưa chẳng làm công đức, cho nên cuộc sống đời này khó khăn, hoàn cảnh khốn khổ, tất cả đều chẳng thuận lợi. Nếu làm nhiều công đức thì có quang minh, đó là biểu hiện của phước đức. Tích tập phước đức phát quang địa. Tích tập là do nhỏ thành lớn, do ít thành nhiều, nghĩa là tụ lại với nhau. Phước đức tích tập càng nhiều thì quang minh tỏa ra càng lớn. Thứ quang minh này là biểu hiện của phước đức, cho nên gọi là phát quang địa. Samatha tạng nhẫn kiên cố. Samatha nghĩa là tịch tỉnh. Muốn tịch tỉnh thì phải có nhẫn kiên cố. Làm thế nào để có nhẫn kiên cố? Thì phải tu pháp tịch tỉnh, pháp tỉnh lự, tức cũng là tu chỉ, tu định, chẳng có vọng tưởng, chỉ ư chí thiện, thì phải có sức nhẫn kiên cố. Mấy pháp rộng lớn đều đã nghe. Thứ mê pháp này rộng lớn vô biên, cho nên tất cả chúng sinh đều đã nghe được. Trong quả mani nói như thế, trong quả mani trên cây bồ đề nói pháp như thế, giống như đạo lý vừa nói ở trên. Nhiễm hải huệ minh vô đẳng địa, khéo rõ cảnh giới khởi từ bi. Tất cả cõi hiện thân bình đẳng, như chỗ Phật tu đều diễn xuống. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới diễm huệ địa. Vì địa này trí huệ rất cao, hay khiến cho huệ tánh mãnh liệt. Lúc đó từ tánh quang minh đã đạt đến cực điểm, chánh giác đã viên mãn. Diễm hải huệ minh vô đẳng địa, trí huệ quang minh của Bồ Tát địa thứ tư như biển cả, cho nên gọi là vô đẳng địa. Khéo rõ cảnh giới khởi từ bi, khéo thấu rõ tất cả cảnh giới thế pháp, tất cả cảnh giới thanh tịnh cũng minh bạch, tất cả cảnh giới nhiễm ô cũng biết rõ. Đối với tất cả chúng sinh ngu si đen tối, đều phát tâm từ bi mà cứu hộ những chúng sinh này. Gặp người có căn lành thì khiến cho căn lành tăng trưởng. Tất cả cõi hiện thân bình đẳng, trong tất cả cõi nước, trong mười phương đều hiện thân bình đẳng để giáo hóa tất cả chúng sinh. Như Phật sở tu đều diễn xướng, giống như pháp môn của Phật tu, diệu pháp của Phật nói, Ngài cũng đến diễn nói. Quan hỷ nói pháp gì thì nói pháp đó, muốn nói đạo lý gì thì nói đạo lý đó, chẳng có câu thúc, chẳng có hạn chế. Tức cũng tùy cơ thuyết pháp, tùy duyên thuyết pháp. Thấy người gì thì nói pháp đó, tức cũng là vì người thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc. Phổ Tạng Đẳng Môn Đang Thắng Địa, đồng tỉnh thuận nhau chẳng trái nghịch, cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng, như chỗ Phật tịnh đều nói được. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ năm, gọi là Năng Thắng Địa. Tại sao gọi là Năng Thắng Địa? Vì chân tục hai trí trái nhau, khiến cho hợp lại, khiến cho thuận nhau, lại có thể nói đồng gì của tất cả các pháp đều bất khả đắc. Phổ Tạng Đẳng Môn Năng Thắng Địa, tạng pháp giới bình đẳng khắp hết thảy, chẳng có gì hơn được, cho nên gọi là Năng Thắng Địa. Đồng tỉnh thuận nhau chẳng trái nghịch. Tại sao nói là năng thắng? Vì đồng chẳng ngại tỉnh, tỉnh cũng là đồng. Đồng tỉnh tùy thuận với nhau chẳng trái nghịch. Tại phàm phu mà nhìn thì đồng tức là đồng, tỉnh tức là tỉnh, chẳng biết đạo lý chẳng tương phản. Đến bậc Năng Thắng Địa thì đồng tỉnh nhất như, đồng tỉnh chẳng hai, trong đồng và tỉnh như nhau, chẳng có phân biệt. Cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng, tất cả Phật pháp, tất cả cảnh giới đều bình đẳng. Như Phật sở tình đều nói được, giống như pháp môn của Phật tu hành, Bồ Tát địa này đều nói ra được, đều có thể đại biểu cho Phật để nói pháp giáo hóa chúng sinh. Tu hành rộng lớn về hải địa, tất cả pháp môn đều biết rõ, hiện khắp cõi nước như hư không, trong cây diễn nói pháp âm này. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ sáu, gọi là hiện tiền địa. Tại sao gọi là hiện tiền địa? Vì phát ra trí huệ thù thắng nhất, hiện tiền chẳng có phân biệt tịnh và nhiễm, lại gọi là huệ hải địa. Trí huệ của Bồ Tát này như biển cả. Tu hành rộng lớn huệ hải địa, rộng lớn mà tinh tế, tu hành hết thảy tất cả pháp môn, đắc được trí huệ như biển, cho nên gọi là huệ hải địa. Tất cả pháp môn đều biết rõ, vì tu hành rộng lớn cho nên đều biết rõ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu hành thành công. Trong cây diễn nói pháp môn này, trong cây bồ đề thụ dương, hết thảy cõi nước mười phương đều diễn nói tất cả pháp âm để giáo hóa tất cả chúng sinh. Khắp cùng pháp giới thân hư không, chiếu khắp chúng sinh đèn trí huệ, tất cả phương tiện đều thanh tịnh, xưa tu diễn hành nay nói đủ. Bốn câu kệ này nói về địa thứ bảy, gọi là diễn hành địa. Tại sao gọi là diễn hành địa? Vì cùng tận chân như tự tánh viên tế, phát tâm đại bi, lìa khỏi nhị thừa độ, khắp cùng pháp giới thân hư không. Đến được diễn hành địa thì pháp thân sở hiện có thể khắp cùng pháp giới, đồng như hư không, chiếu khắp chúng sinh đèn trí huệ. Tất nhiên chiếu khắp pháp giới được thì chiếu khắp chúng sinh được. Đèn trí huệ của Bồ Tát diễn hành địa phóng ra ánh sáng chiếu soi khắp tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh chuyển diễm thành tịnh. Tất cả phương tiện đều thanh tịnh. Hết thảy tất cả pháp môn phương tiện đều khiến cho tất cả chúng sinh từ nhiễm ô chuyển thành thanh tịnh, đắc được nhiều pháp thân thanh tịnh. Xưa tu diễn hành, nay nói đủ. Thuở xưa tu diễn hành lìa, bây giờ nói ra diệu pháp này cho tất cả chúng sinh nghe. Tất cả hành nguyện thảy nghiêm trang, vô lượng cõi nước đều thanh tịnh, hết thảy phân biệt chẳng lay động, đây vô đẳng địa đều diễn nói. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ 8, gọi là bất động địa. Tại sao gọi là bất động địa? Vì do tất cả quyền lực thành tựu đến được Bồ Tát địa này thì nhân như bất động, liễu liễu thường minh, cho nên gọi là bất động địa. Chúng ta tu hành phải phát nguyện kiên cố và nguyện lâu dài, phải đời đời kiếp kiếp chiếu theo lời nguyện của mình mà tu hành, mới từng bước tiến đến bất động địa. Tất cả hành nguyện thảy trang nghiêm, chư Phật quá khứ và tất cả Bồ Tát đều do tất cả lời nguyện trang nghiêm mà thành tựu. Nguyện chỉ tăng thêm chứ đừng thối lùi. Nguyện thối lùi là biểu hiện giải đãi. Bổn lai vốn sớm thành Phật, song vì nguyện thối lùi mà mất công phu, không thể có sự thành tựu. Các bạn phải nhận rõ mục đích, phát nguyện rồi không nên sửa đổi lại. Nếu sửa đổi lời nguyện lại thì giống như tự đọa vào địa ngục. Đó là trong kinh Phật có nói. Các bạn xem, chư Phật và Bồ Tát đều giữ theo lời nguyện của mình mà đi thực hành. Bồ Tát Địa Tạng có phát nguyện rằng địa ngục chưa trống không thề không thành Phật. Vô lượng cõi nước đều thanh tịnh, nguyện lực của Phật phát ra phước đức trang nghiêm, trải qua vô lượng cõi nước đều thanh tịnh chẳng nhiễm. Hết thảy phân biệt chẳng lay động, hết thảy tất cả tâm phân biệt cũng chẳng lay động, kiên cố như kim cang, chẳng có cách chi phá hoại được. Đây vô đẳng địa đều diễn nói. Bất động địa này nhiều chẳng có gì sánh bằng, cho nên nói ra hết hoàn toàn. Vô lượng cảnh giới sức thần thông, khéo vào giáo pháp sức quang minh, đây là thanh tịnh thiền huệ địa, biển kiếp tu hành đều nói đủ. Bốn câu này nói về địa thứ 9, gọi là thiện huệ địa. Tại sao gọi là thiện huệ địa? Vì có đầy đủ 10 trí huệ lực, cầu khắp mọi nơi, biết chúng sinh có thể độ, không thể độ, vì họ thuyết pháp, cho nên gọi là thiện huệ địa. Vô lượng cảnh giới sức thần thông, cảnh giới của Phật như biển cả, cho nên nói là vô lượng. Cảnh giới này do sức thần thông biến hóa. Khéo vào giáo pháp sức quang minh, sức thần thông này khéo diễn nói tất cả giáo lý và tất cả các pháp, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch giáo lý và pháp này, đắc được sức trí huệ quang minh. Đây là thanh tịnh thiện huệ địa. Đây là thanh tịnh thiện huệ địa, đắc được bổn thể tự tánh. Biển kiếp tu hành đều nói đủ. Muốn đắc được cảnh giới thiện huệ địa này phải tu hành thời gian lâu dài mới thành tựu được. Hiện tại đều hoàn toàn diễn nói ra hết, khiến cho tất cả chúng sinh biết hành môn của chư Phật tu trong quá khứ. Pháp dân rộng lớn địa thứ 10, hàm tàng tất cả khắp hư không, cảnh giới chư Phật diễn trong âm. Âm này là thần lực của Phật. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ 10, gọi là pháp dân địa. Tại sao gọi là pháp dân địa? Vì thành tựu trí ba la mật, sinh ra nước pháp công đức, giống như dần mây lớn mưa xuống, nước thanh tịnh như cam lộ, khiến cho người nghe pháp thân tâm mát mẻ. Pháp dân rộng lớn địa thứ 10, thứ pháp dân này rộng lớn gấp 10 phương. Đây là địa bậc Bồ Tát cuối cùng, tức là pháp dân địa. Lúc tu tập hạnh Bồ Tát, công đức đã viên mãn. Hàm tàng tất cả khắp hư không, pháp dân khắp hư không, ở trong hư không lại hàm tàng tất cả, tất cả cũng bao hàm ở trong hư không. Cảnh giới chư Phật diễn trong âm, hết thảy cảnh giới của tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời đều ở trong pháp âm, không thể nghĩ bàn của pháp dân địa diễn nói ra. Âm này là thần lực của Phật. Thứ pháp âm này là đại qua thần lực của chư Phật 10 phương ba đời đều cùng diễn nói ra nhiều âm. Đây là cảnh giới của 10 địa bậc Bồ Tát do tu 10 ba la mật mà thành tựu. Dĩ như tu bố thí ba la mật mà thành tựu sơ địa, cho đến tu trí ba la mật mà thành tựu thập địa. Hiện tại giải thích sơ lược về thập địa, đến quyển thứ 26 mới giải thích tỉ mỉ về nghĩa lý thập địa.